phái diễn xuất, chương 108, nhận nhẫn của em anh chính là của em rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, Trang Khâm còn chưa nói gì. Lý Mộ lại hỏi, sao lại đột nhiên nghĩ tới chuyện tặng nhẫn? Chỉ là nghĩ, anh rất tốt với em. Lý Mộ hạ thấp đầu, nhìn từ dưới lên, thẳng vào đôi mắt cậu. Hà, Trang Khâm không thể không nói với anh. Em nghĩ, nhận nhẫn của em rồi. Anh chính là của em. Hàng mi dài của Lý Mộ vì cười mà cong cong rũ xuống. Lại càng gần hơn, chóp mũi chạm vào mũi cậu. Bé lanh lợi, sao lại thông minh vậy nhỉ? Anh là của em, Lý Mộ nói. Không ai cướp đi được. Trang Khâm bị anh cọ ngứa. Đáy mắt cũng chứa ý cười. Môi Lý Mộ vuốt ve nhẹ nhàng trên mặt cậu. Nhưng mà, cũng chỉ có một cái. Cái kia của em đâu? Em chỉ làm một cái này cho anh. Là thiết kế riêng trên website chính thức. Quên mất không đặt một đôi rồi. Mấy thứ đặt riêng này. Trang Khâm cũng không có mặt mũi nào bảo Tiểu Liên chạy đi làm giúp. Cũng không dám tới tiệm. Cậu gọi điện thông qua website. Thiết kế nhẫn cũng đơn giản. Không đính kim cương. Chỉ là một cái nhẫn bình thường giản dị. Khác là tên viết tắt. Nhưng vì hiệu ứng nhãn hiệu. Nặng về danh tiếng. Giá cả xa xỉ. Lý Mộ cũng không bỏ tay ra. Không biết nhẫn rốt cuộc trông như thế nào. Chỉ là có thể cảm nhận được vừa tay. Hơi vuông. Trong lòng tràn ngập sự thảo mãn. Làm trên trang nào. Anh mua một cái. Anh hôn cầm Trang Khâm. Khàn giọng nói. Em đeo lên cổ. Không ai nhìn thấy. Trang Khâm. Một tiếng. Nghĩ. Chờ sau khi mình chuyển qua làm sao màn. Cũng không phải suy xét vấn đề này nữa. Sẽ không ai quan tâm tới sinh hoạt cá nhân của một nhân viên chế tác sau màn. Cậu cảm thấy hầu kết bị Lý Mộ ngậm lấy. Cổ áo ngủ bị cởi. Lý Mộ xoay người. Áp cậu dưới thân. Hôn lên cổ cậu. Chỗ này ngày thường là vùng cấm. Vì Trang Khâm phải lên màn ảnh. Cổ thế nào cũng lộ ra. Không thể hôn quá mức. Bằng không dưới độ nét của camera sẽ bị quần chúng phát hiện ra. Cúc trên quần áo bị cởi ra từng nút. Trang Khâm bỗng nói. Trên người em có thể dính lông mèo. Động tác Lý Mộ khựng lại. Hồi lâu sau mới nói. Em bảo thay quần áo rồi cơ mà. Đúng vậy nhưng mà sữa chua rụi vào cổ em. Lý Mộ vừa liếm qua làn da cổ của cậu. Trang Khâm cúi đầu nhìn anh. Có phải em đáng ra không nên nói chuyện này không? Ừ, Lý Mộ vuốt xương sườn nhô ra của cậu. Gầy tới mức làm người đau lòng. Thôi, dù sao lông mèo đã nuốt xuống rồi cũng không thể đi rửa ruột được. Trang Khâm thấy rất có lỗi với anh. Em đi tắm một cái đã nhé. Không cần, Lý Mộ cởi quần cậu. Trang Khâm phối hợp nhấc chân lên. Nhẫn lạnh lẽo chạm vào da. Hai chân Trang Khâm co rúm lại. Trang Khâm lướt mạng mấy ngày. Ở nhà không có việc gì làm vẫn luôn dựa vào người Lý Mộ ngồi trên thảm đọc kịch bản. Không lên mạng không xem tin tức trên TV. Điện thoại công việc cũng tắt máy. Mấy ngày sau, số điện thoại cá nhân của cậu nhận được cuộc gọi của Diệp Táp. Tôi biết không nên quấy rầy kỳ nghỉ của cậu. Nhưng có hai tin này cậu phải nghe một chút. Sao cơ? Trang Khâm vào phòng chiếu phim nói điện thoại. Một tin tốt một tin xấu. Tin tốt là tiền thu vào năm trước năm nay của cậu đã đủ 200 triệu. Nhưng mà đây là trước thuế. Cậu dành ra một tháng 12 này không làm gì nhận thông cáo. Thì coi như là hoàn thành vụ đánh cược này. Tin xấu là cấp cao Duyệt Động đang nhắm tới cậu. Tiếp đó sẽ có chút sóng gió. Cậu phải chuẩn bị tốt. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Trang Khâm nghe thấy cấp cao Duyệt Động thì biết ngay là những cấp cao khác. Cũng biết họ sẽ dùng thủ đoạn gì. Có thể là hắt bát nước bẩn. Có thể là đóng dấu xu hướng tính dục của cậu. Làm cậu phải bồi thường một khoản lớn tiền vi phạm một hợp đồng nhãn hiệu. Thế nên gần đây quảng cáo hợp đồng cậu ký đều chỉ trong thời hạn một quý. Họ sẽ bắt lấy một vết nhơ rất nhỏ.

Chưa tới một phút cậu ta đã hối hận xóa đi. Nhưng tốc độ tay của cư dân mạng quá nhanh. Nửa đêm qua mọi người còn đang đo na là ai? Là ai cướp nhân vật của Vưu Duệ? Ai bán thân? Một quả dưa lớn như thế. Đêm còn chưa buông hot search đã lên. Sáng sớm nay, đột nhiên có làn sóng. Tin nóng về nhân sĩ. Nhân vật nào đó đang quay phim điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng. Mấy tháng gần đây khởi quay. Vưu Duệ lấy được nhân vật. Ai ngờ tiểu thịt tươi họ Z đã lấy được ảnh đế. Trực tiếp tham gia vào bên làm phim. Cướp nhân vật cậu vất vả có được đi. Tiểu thịt tươi. Họ Z lấy được giải ảnh đế. Diệp Táp rối rắm. Chuyện đoạt nhân vật này cũng không tiện nói. Mấu chốt là Vưu Duệ không lừa lời hắt bắt nước bẩn nói Trang Khâm bán thân. Chuyện này coi như xong. Fan Vưu Duệ, anti Trang Khâm, Thủy Quân, tất cả đều tới. Mắng khó nghe, phải report mới có thể chặn bớt lại được tài khoản chửi bậy nhất. Cô đương nhiên không muốn để Trang Khâm lên mạng thấy phải mấy thứ này. Trang Khâm không xem quá lâu. Trong lòng đau đớn từng hồi. Không thể không để ý. Gõ Thanh Minh nửa ngày trong mục ghi nhớ. Cuối cùng đều xóa sạch đi. Cậu thoát khỏi app. Nhắn tin cho đạo diễn Tằng. Tôi cũng mới thấy. Đạo diễn Tằng không chơi mấy thứ của người trẻ. Ông đáp lại. Cái thứ rác rưởi gì không có chút nhận thức về kỹ thuật diễn của bản thân hay sao? Đợi lát tôi làm sáng tỏ giúp cậu. Trang Khâm không biết nói gì. Chỉ có thể nói cảm ơn thầy. Đạo diễn Tằng. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Cậu ta hắt nước bẩn vào cậu. Còn không phải là gộp cả tôi lại mắng à, làm hỏng danh dự của tôi. Cứ chờ đấy. Ông nhắn tin xong thì đi tìm video thử vai trước đó ngay. Bảo biên tập viên phòng làm việc mau chóng cắt video ra. Tốc độ của ông quá nhanh. Chẳng mấy chốc đã biên tập xong nội dung. Tôi làm đạo diễn lâu như vậy rồi. Từng hợp tác đầu biết. Phim điện ảnh của tôi không quan tâm địa vị gì. Có bối cảnh ra sao. Tôi chỉ nhìn kỹ thuật diễn thôi có được không? Ảnh đế tôi cũng mặc kệ. Nám đó có một chuyện như thế này. Khổng Lai thử vai nhân vật của tôi. Tôi cảm thấy nhân vật kia không hợp với cậu ta. Nhưng nam phụ thì hợp. Cho cậu ta vai đó. Sau đó cậu ta nhận được đoạt được giải nam phụ xuất sắc nhất giải Voi Vàng. Sau ai nấy cũng biết. Cậu ta diễn nam chính của tôi. Nhận được giải ảnh đế. Thế nên cậu đã là cái địa vị gì? Đã học xong 4 năm đại học chưa? Tôi nói cậu không được thì chính là cậu không được. Đi học cho chăm đi. Học thầy cô tu dưỡng cơ bản của diễn viên đi nhé. Vưu Duệ. Ông ít lên Weibo, bảo trợ lý giúp đỡ. Trợ lý xóa mấy chữ. Cút, đi, đạo diễn Tằng. Không thể đăng như thế được. Có muốn tác Khổng Lai vào không, tác tiếc cái gì? Đăng đăng đăng, đạo diễn Tằng kích động. Trợ lý nghĩ thầm, tính tình này của đạo diễn Tằng. Vưu Duệ đá phải ván sắt rồi. Weibo này còn đính kèm một video. Chính là video thử vai của Vưu Duệ. Nhưng vì đề cập tới kịch bản của bộ phim, thế nên trọng điểm của clip cũng không nằm trên cách biểu diễn của cậu ta. Mà là khi cậu ta biểu diễn, Trang Khâm ngồi dưới sân khấu, xem rất nghiêm túc, còn ghi chép lại, cậu ta diễn xong xuống sân khấu. Đạo diễn Tằng hỏi Trang Khâm có ý kiến gì không? Chỗ nào diễn không tốt? Trang Khâm trả lời, muốn nói là vấn đề. Tuổi cậu ấy hơi nhỏ. Biết rằng sẽ thử vai hình tượng tù binh, nhưng mặc quá sạch sẽ. Có điều sau này hóa trang, mặc trang phục, tất cả đều có thể giải quyết. Rõ ràng là ý khen ngợi. Nào có ý muốn cướp nhân vật. Đăng lên rồi, như thế này được chứ? Đạo diễn Tằng kép màn hình gửi cho Trang Khâm. Trang Khâm vừa thấy cũng ngây ra. Không thể nào tưởng tượng nổi đạo diễn Tằng sẽ giúp cậu tới mức này. Hình như không có ai để ý tới tôi. Đạo diễn Tằng nói. Fan tôi chỉ có 20 vạn. Chờ. Tôi gọi điện thoại cho một người. Đạo diễn Tằng lại biến mất. Trang Khâm ngồi trong phòng chiếu phim không bật đèn.